Sau xuyên sách tôi thành tỷ tỷ của nam chính. Chương 17, hẹn hò nhóm. Mỹ nhân Tịnh Nhã cũng có mặt. Góc truyện audio.com. Vu Mộc Duệ cực kỳ quẫn bách cùng xấu hổ. Chẳng là mấy hôm trước người anh em Giai Trạch Dương và cô nàng hắn đang để ý Tô Thịnh Nam rủ hắn đi công viên. Hắn đơn thuần nên chỉ nghĩ là cuộc đi chơi giữa ba người. Nào ngờ đó là hẹn hò nhóm. Như thế thì tạm chấp nhận, nhưng thế quái nào mà Tịnh Nhã và Thiệu Huy đều ở đây. Tịnh Nhã hôm nay mặc một cái váy len ngắn hơn đầu gối hai phân màu trắng. Ở phía trên là một cái áo màu hồng phấn đáng yêu. Cô còn đội theo cái mũ màu trắng, đính thêm vào cục bông đen và đôi bốt màu trắng. Kể cả áo khoác thêm bên ngoài lúc đầu cũng là áo len màu trắng. Sau đó đã bị mẹ Vu đổi thành màu đen. Nhìn thế nào thì mọi người cũng nhận ra đây là tín đồ cuồng len. Nhẽ ra hôm này Tịnh Nhã sẽ có một buổi sáng ủ trong chăn bông mềm mại. Nào ngờ khi nghe tin Mộc Duệ đi chơi, mẹ Giao đã thúc cô cùng Thiệu Huy theo. Lý do sâu xa là muốn tìm người yêu cho Vu Tịnh Nhã. Lại nhìn về phía thiếu niên đang mặc áo khoác gió đứng bên cạnh. Dù đã choàng khăn quàng cổ nhưng chóp mũi cậu vẫn đỏ ửng. Rất đáng yêu. Thiệu Huy thấy chị cả đang nhìn mình với ánh mắt sáng rực thì quay đầu lại mỉm cười. Tịnh Nhã đỏ mặt quay đầu sang nơi khác, giả vờ ho khụ khụ để bớt lúng túng. Thiếu niên này cũng quá đẹp trai rồi. Chị Lạnh à, mau khoác áo của em đi. Vu Thiệu Huy vừa nói vừa cởi áo khoác ra. Sau đó bị cô kịp thời ngăn lại. Tôi không lạnh, em mặc đi, bỏ vào đây cho ấm. Nhiệt độ bây giờ chỉ có 12 độ thôi. Mộc Duệ lấy tay của Tịnh Nhã đun vào túi áo khoác mình. Sáng nay khi biết chị ấy cùng đi, hắn đã đổi sang áo có túi rộng hơn để chuẩn bị cho những trường hợp này. Hắn quả thật thông minh. Thiệu Huy bên kia thấy thế cũng nắm một tay còn lại của chị cả bỏ vào túi áo mình. Cậu còn mắt to chừng mắt nhỏ với Mộc Duệ. Hai anh em như hai thằng trẻ châu Âu chị. Này, tụi tớ đến rồi. Ý, chị Tịnh Nhã. Chị cũng tới sao? Tô Thịnh Nam mặc bộ váy bằng len dày màu đen chạy tới. Đi cùng với cô ta là một đám cỡ 8 người. 5 trai 3 gái. Có cả Giai Trạch Dương. Nghe giọng có vẻ không chào đón Tịnh Nhã bao nhiêu. Mấy người kia có lẽ không nhận ra. Vu Tịnh Nhã không quá để tâm. Nhưng cô không để tâm thì không có nghĩa Thiệu Huy cũng thế. Cậu âm thầm ghi thù với cô nàng. Vu Tịnh Nhã nhìn xung quanh đếm quân số. Nếu tính cả chị em họ Vu thì có 7 trai 5 gái. Mọi người cứ chia cặp cùng đi như lúc đầu nhé. Tôi và Thiệu Huy sẽ đi riêng. Vu Tịnh Nhã ngại phiền phức nên cười cười từ chối. Thiệu Huy cũng rất tán thành ý kiến của cô. Còn vui mừng là đằng khác. Đã đến rồi sao lại như thế được. Cùng bóc xăm đi. 4 người một nhóm nhé. Tô Thịnh Nam lắc đầu. Kiên quyết làm theo quyết định của mình. Không tôn trọng nhau được sao bạn nữ chính. Cuối cùng quả bóc xăm là như thế này. Nhóm đầu tiên là Tô Thịnh Nam, Giai Trạch Dương, Vu Mộc Duệ, Vu Thiệu Huy. 4 người đã chia xong nên xuất phát trước. Là xuất phát trong sự không cam tâm của Thiệu Huy và lo lắng của Mộc Duệ. Đi thôi. Một cô gái kéo tay Tịnh Nhã. Nhóm của họ gồm Tịnh Nhã, Sắt Sắt, cô gái đang nói, Triệu Tử Kiệt và Giang Tu Việt. Cả nhóm đều là tuấn nam mỹ nữ nên khi đi cùng nhau không thể không khiến người khác quay đầu nhìn. Này Tu Việt, nghe nói cậu có kỳ nghỉ ở quân đội à? Sắt Sắt một tay bấm máy chụp ảnh tự động, một tay chỉnh lại đầu tóc, miệng thoăn thoắt nói. Giang Tu Việt nhìn cô rồi gật đầu. Khóe môi hơi mỉm cười để chụp ảnh. Có nghỉ mới ở đây với các cậu được. Mọi người quen nhau sao? Tịnh Nhã xác định máy đã chụp liền nghiêng đầu qua phía hai nam một nữ đằng trước hỏi thăm. Cô gái Sắt Sắt này nhìn rất đáng yêu. Hơn nữa dựa vào ánh mắt cũng có thể nhận ra được hai người kia thích cô gái. Tụi em là bạn thuở nhỏ của nhau. Sắt Sắt cười. Hai mặt híp lại trông rất đáng yêu. Cô nàng cầm tấm ảnh vừa mới chụp lên. Cô gái tóc nâu mang áo khoác len dù xoay đầu đi nơi khác vẫn rất xinh đẹp. Góc nghiêng thần thánh. Chẳng lẽ đây chính là khuôn mặt 360 độ không góc chết trong truyền thuyết sao? Hu hu. Nhận ra sự tủi thân của Sắt Sắt, Triệu Tử Kiệt vuốt ve đầu cô vài cái hòng dỗ dành. Hành động này nhanh chóng bị Giang Tu Việt cho một cái chừng mắt. Cách chương.